cả người như bị sét đánh. Đây không phải là bản cung sao? Đây là gương mặt của bản cung mà, Cách Trương.